Chương 9, Tu La Tràng. Ngự nữ bát tự chân ngôn, mượn gió bẻ măng, giả vờ ngây ngốc. Sạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì đều không muốn tin trước mặt cái này nhìn cho ăn bể bụng 20 tuổi ra mặt thanh niên anh Tuấn thế mà đã 32 tuổi, làm cho nạ dù tổ không thể không đem thẻ căn cước của mình lấy ra, lúc này mới xem như đã chứng minh mình trong sạch thật không dám tin tưởng, thế mà đã 32 tuổi đâu. Mì giả mổ tổ dù mì tò mò mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm nạ dù tổ mặt nhìn, sạ tổ mì họa cổ cũng giống như nhau biểu lộ. Mặc dù đang làm việc bên trên nghiêm túc, nhưng là bản chất hay là có cái có chút lớn rồi, có chút tám, có chút tính trẻ con ham chơi nữ hài, nạ rủ tổ tấm kia cùng tuổi thật hoàn toàn không phù hợp mặt, thật là làm cho hai người giật mình không nhỏ. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ thần kinh không ổn định trình độ trên thế giới này đều coi là đỉnh tiêm cấp, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ tấm kia thấy thế nào đều không giống như là trung niên đại thúc mặt, càng đụng càng gần. Hai người đều hô hấp đều cơ hồ phun đến trên mặt của đối phương, mị dạ mổ tổ rủ mị cu nở dê không phát giấc gì. Thật rất khó tin tưởng đâu, ô ô ô làn da thế mà sò ta đều tốt. Làm một cái 22 tuổi sức sống mị nữ, mị dạ mổ tổ rủ mị đều khó mà tiếp nhận một cái 32 tuổi đại thúc làn da so với chính mình đều tốt. Tìm đường sống trong chỗ chết nạ rủ tổ thân thể, từ hắn sử dụng bắt môn độn giáp đằng sau không coi là nhân loại. Bởi vì sử dụng bắt môn độn giáp dẫn đến toàn thân sụp đổ, sau đó tại màu vàng ác ngộng chi vương lực lượng phía dưới, nghịch chuyển thời không, nạ rủ tổ không có chết, mặc dù bị phong ấn trả cờ ra, nhưng là nạ rủ tổ toàn thân đều phảng phất đạt được tân sinh đồng dạng, trên mặt râu ria biến mất, trên tay vết chai cu nở dê biến mất, hai tay trở nên như là hài nhi đồng dạng non mịn, đây đều là nguyên nhân này. Kỳ thật nạ rủ tổ thân thể hiện tại hay là duy trì bắt môn toàn bộ triển khai trạng thái. Chỉ là bởi vì không có trả cờ dạ nạ rủ tổ mình không phát hiện ra được, nhưng là cũng là bởi vì bắt môn toàn bộ triển khai. Nạ rủ tổ hiện tại mặc dù đã mất đi trả cờ dạ, nhưng là tốc độ so trước kia cao y chú nở dê loa y kia trạng thái dưới, hoàn toàn không cần trả cờ dạ phải nhanh không ít. Mặc dù không có kỳ hữu bi, nhưng là sức khôi phục lại so trước kia mạnh hơn, nếu là bị viên đạn đánh xuyên qua, hắn cơ bản tại trong vòng 3 phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên lượng cơm ăn cu nở dê so trước còn lớn hơn, đây đều là bởi vì bắt môn độn giáp quan hệ, cũng là nạ rủ tổ thân thể dần dần vượt qua nhân loại tiêu chuẩn tiêu chí. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ không biết nhiều như vậy, chỉ là chăm chú nhìn nạ rủ tổ mặt, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, tự nhận coi như mỹ nữ 22 tuổi ra mình còn không bằng một cái 32 tuổi nam nhân. Làn da tốt như vậy, thật sự là quá phạm quy. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ vểnh lên miệng nhỏ, tức giận mà nhìn xem nạ rủ tổ tấm kia phạm quy mặt, nhịn không được lấy tay chọc lấy hai lần. Nàng cái này đâm một cái, nạ rủ tổ cùng xạ tổ mì hỏa cô đều kính, cô nàng này là muốn đại điều tới trình độ nào a? Một trận quính đằng sau, nạ rủ tổ nổi giận, làm một cái cho tới bây giờ là đùa giỡn người khác người, nạ rủ tổ lập tức làm ra phản kích, đưa tay nắm vuốt mì ra mổ tổ rủ mì mặt. Tiểu nha đầu! Đây là đưa cho ngươi trừng phạt ta a buông tay đừng nạ rủ tổ vốn đang chỉ là hơi làm trừng phạt. Bất quá về sau cảm giác mỉ dạ mổ tổ rủ mỉ làn da cũng không tệ lắm. Dứt khoát tay trái cu nở dê cùng một chỗ bóp đi lên. Ô ô ô ngươi dám bóp mặt của ta ta cũng phải bóp trở về cứ như vậy. Một cái mỹ lệ nữ cảnh sát giao thông, cùng một cái đã từng thân là thế giới người mạnh nhất, leo lên hổ cả vị trí nam nhân. Cứ như vậy không để ý hình tượng bắt đầu chơi lẫn nhau bóp mặt ngây thơ trò chơi. Cuối cùng vẫn là xạ tổ mì hỏa cổ cố nén khỏe miệng run rẩy đem hai người bọn họ ra hỏa tách ra, nhìn xem không ngừng xoa mình thông củ hệ nẻ mặt còn tại hung dữ trừng mắt về phía đối phương hai tên ra hỏa. Xạ tổ mì hỏa cổ bất đắc di thở dài, có một cái sư tờ chỉ ha ho hư u cùng một cái sư tờ chỉ cấp trên. Thời gian này làm sao sống a xạ tổ mỹ họa cổ lo lắng không có tan vì hiện thực, bởi vì bản thân liền thần kinh không ổn định, có chút không vui rất nhanh liền đi qua mỹ dạ mổ tổ dù mì, cùng đối với mỹ nữ luôn. Luôn tha thứ nạ dù tổ, tại sao 20 phút liền hòa hảo rồi. Tại một ngày làm việc kết thúc về sau, xạ tổ mỹ họa cổ cùng mỹ dạ mổ tổ dù mì cuối cùng kết thúc liên quan tới hôm nay cướp bóc án báo cáo. Mà nạ rủ tổ cu nở dê bởi vì hai vị mỹ nữ, mà rốt cục có một ngày tại cảnh xem sảnh đợi cho xuống ban thời điểm. Để cho ngươi chờ lâu, tiền bối bởi vì hôm nay hay là ngày đầu tiên báo đến, mà lại báo đến đằng sau liền gặp được cướp bóc án. Mị dạ mổ tổ rủ mị thậm chí còn không có đi lĩnh mình đồng phục cảnh sát đâu, mặc một bộ màu lam nhà táo thun, một đầu quần jean, rất tùy ý cách ăn mặc. Vì cái gì ta cảm giác ngươi gọi ta tiền bối như vậy khó chịu đâu? Nạ rủ tổ xoa cảm, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mị dạ mổ tổ rủ mị. Ai bảo ngươi lớn như thế dương phạm quy mặt ra đây, chẳng lẽ là vấn đề của ta sao? Ta dáng dấp ra sao cũng không phải chính ta có thể khống chế. Nếu là có thể khống chế, trên thế giới này liền không có dung mạo khó coi người. Đây không phải là lỗi của ngươi, chẳng lẽ còn là lỗi của ta? A mị dạ mổ tổ rủ mị hoa lệ lườm một cái. Ngừng nhìn xem mắt lớn trừng mắt nhỏ hai người, xạ tổ mị họa cô nhịn không được lần nữa đi ra giữ chặt hai người bọn họ. Các ngươi hai cái có thế đừng làm rộn sao? Hừ, mị dạ mổ tổ rủ mị cùng nạ rủ tổ đồng thời hừ một tiếng, không nhìn tới mặt của đối phương. Xạ tổ mị họa cô lặng lẽ xoa xoa mồ hôi chán. Thầm nghĩ, hai người bọn họ dạng này thật không có vấn đề sao? Tại xạ tổ mì họa cổ lo lắng phía dưới, nạ rủ tổ cùng mì giả mổ tổ rủ mì một bên cãi nhau một bên đi lên phía trước, càng về sau xạ tổ mì họa cổ dứt khoát cu nở dê mặc kệ, mặc cho cái này hai gia hỏa tiếp tục cãi nhau. Nguyên lai like các ngươi là muốn mời ta ăn mì sợi a? Nạ rủ tổ nhìn xem trước mặt nhật thức tiệm mì sợi, đột nhiên có rất mạnh ý chỉ cả tức thị cảm, nụ cười trên mặt cu nở dê có vẻ hơi quái dị. Đúng à, tiệm này thế nhưng là ta cùng mỹ họa cổ ở trên trường cảnh sát thời điểm thường xuyên đến vào xem à, hương vị rất tốt mà lại rất rẻ. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng nạ rủ tổ giới thiệu tiệm này tốt bao nhiêu, làm cho nạ rủ tổ đều coi là tiệm này là mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ mở. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta mời ngươi ăn nước pháp tiệc, vậy cũng không có vấn đề nha. Quên đi. Nạ rủ tổ lườm một cái. Nói, nước Pháp ăn một bữa tiệc lớn cơm ăn cái 5-6 cái giờ kết quả còn ăn không đủ no. Loại kia coi trọng lễ nghi quá nhiều đồ ăn hương vị đồ vật không thích hợp nạ rủ tổ loại này đại vị vương. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Mỹ dạ mổ tổ rủ mì ngóc lên khuôn mặt nhỏ, kỳ thật trong lòng có chút nho nhỏ bưng lỏng, kỳ thật nàng cũng có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ mình xin mời nạ rủ tổ ăn mì sợi có thể hay không thất lễ một điểm. Bất quá nàng cùng mỹ họa cô đều mới vừa vặn tốt nghiệp, nơi nào có nhiều tiền như vậy mời ăn tiệc a? Nạ rủ tổ cu nở dê đoán không được mỹ giả mổ tổ rủ mỹ loại này nho nhỏ ý nghĩ, nói, ta chỉ là sợ ta ăn vào các ngươi hai cái phá sản a. Nạ rủ tổ thực sự nói thật. Dừng a, mỹ giả mổ tổ rủ mỹ liếc nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi cho rằng ngươi là bệ ẻn dở tổ ba, mặc kệ ngươi hôm nay ăn bao nhiêu, hai chúng ta đều bao hết. Bệ ẻn dở tụp là địa ngục bảy ma vương một trong, trưởng quản tội lớn bạo thực đây chính là ngươi nói. Nạ rủ tổ cười nhìn xem nạ rủ tổ nụ cười quỷ dị kia, xạ tổ mì họa cổ không biết vì cái gì cảm thấy phía sau có chút mát mẻ siêu siêu, vô ý thức sờ lên mình đặt ở trong túi tiền cũng không về phần thật phá sản đi. Ba người đi vào trong tiệm, xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ rủ mì cùng lao bản của nơi này rất quen, rất nhanh liền điểm ba tô mì. Vị kia hơn 40 tuổi bà nội trợ còn treo gẹo xạ tổ cùng mì giả mổ tổ mang bạn trai tới. Mì giả mổ tổ rủ mì cười hì hì nói đó là mì họa cổ nhà nàng, làm cho xạ tổ mì họa cổ đỏ mặt liên tục giải thích. Bởi vì có người quen, cho nên mì sợi làm được cu nở dê rất nhanh, ba tô mì lập tức liền bưng đến ba người trước mặt. Mì giả mổ tổ rủ mì là cái tùy tiện, hoàn toàn không có cái gọi là lễ nghi gia hỏa, một bên ăn mì một bên liền mở miệng hỏi. Tiên bối, hỏi ngươi mấy vấn đề có được hay không không tốt. Nạ rủ tổ một ngụm liền cự tuyệt, để mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ lời nói cứng tại nửa đường. Nạ rủ tổ hoạch một tiếng ăn miệng nóng hổi mì sợi, miệng bên trong cũng đều là mì sợi. Một bên nhai một bên nói ra, hiện tại đã tan việc, tiền bối đã không tồn tại. Ngươi hỏi tiền bối vấn đề, ai sẽ để ý đến ngươi a? Nạ rủ tổ đây là cố ý muốn cùng hai vị nữ cảnh sát rút ngắn khoảng cách. Cũng không biết mỹ giả mổ tổ dù mỹ thể hội nạ dù tổ ý tứ không có, dù sao nàng là nở nụ cười, nói, tốt, vậy ta gọi ngươi nạ dù tổ tốt, ngươi gọi. Ta dù mỹ là có thể. Ân, có chuyện gì cứ hỏi đi, dù mỹ, bất quá vấn đề riêng ta có thể không trả lời. Hi hi, đều là rất đơn giản vấn đề à, nạ dù tổ, trong nhà người là làm cái gì cảm giác ngươi thật giống như rất có tiền dáng vẻ đâu. ngươi làm sao nhìn ra được cái này, còn cần nhìn sao? Ngươi trước kia làm bùa hựa ị nhì thấy thế nào cũng sẽ không là cảnh xem xanh xe. Ta buổi chiều vụng trộm điều tra à, đó là làm bùa hựa ị nhì cung tắc, 2 năm trước đã ngừng sản xuất, hiện tại muốn mua lời nói chỉ có đi một chút ô tô người thu thập nơi đó tìm. Nghe nói 3 tháng trước tại một cái ô tô đấu giá hội bên trên, một cỗ màu đỏ cùn tắc lấy 350 vạn đô la thành giao, có thể lái được nổi loại kia xe người, thấy thế nào cũng sẽ không là một cái bình thường cảnh sát. Điểm ấy không chỉ là Mỹ Dạ Mổ Tổ Du Mì, liền ngay cả xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ đều rất ngạc nhiên, 350 vạn đô la xe, hối đoái suốt ngày nguyên lời nói vượt qua 400 triệu. Có thể nói nạ dù tổ chiếc xe kia giá tiền liền sẽ không so lần này cướp bóc án chỗ bị cướp đi châu báu kim sức ít hơn bao nhiêu. Loại này xe sang trọng, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết không phải một người cảnh sát tiền lương có thể thanh toán nổi. Tốt ta, ta thừa nhận, chính ta mở mấy nhà công ty, kiếm lời ít tiền. Chiếc kia làm bùa hựa y nì là ta phía trước 2 năm ngừng sản xuất trước đó mua, lúc kia cũng không có hiện tại đắt như vậy, đại khái không đến 50 vạn đô la dáng vẻ đi. Nghe nạ rủ tổ cái kia tài đại khí thô, mì dạ mổ tổ rủ mì cùng xạ tổ mì hỏa cổ cái chán đều chạy xuống một giọt mồ hôi. Đây là muốn có nhiều tiền mới có thể đem 50 vạn đô la nói đến hời hợt như vậy, đổi thành yên cái kia có chừng 6.000 vạn đây này. Ngươi mở công ty tên gọi là gì? Những lời này là xạ tổ mì hỏa cổ hỏi. Cái này không thể nói. Nạ rủ tổ tạm thời còn không muốn quá nhiều người biết hắn là ủ rủ mạ kỳ tập đoàn tổng giám đốc chuyện này. Ai chẳng lẽ nói công ty của ngươi làm chính là vi phạm sinh ý, cho nên không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Mỹ giả mổ tổ dù mì nhãn tình sáng lên, cố ý kích thích nạ dù tổ. Nạ dù tổ nhấp một hớp tươi thuần đồn xương canh loãng, nói, tiểu nha đầu, phép khích tướng đối với ta là vô dụng, các ngươi hai cái muốn tra lời nói liền cứ việc đi thăm dò tốt, bất quá ta công ty tổng bộ tại nước Mỹ, không tốn điểm công phu thế nhưng là tra không được à, hai vị nho nhỏ nữ cảnh sát. Ta không phải tiểu hài tử á, đừng dùng nho nhỏ nữ cảnh sát danh xưng như thế này. Hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát đỏ mặt nói ra, bộ dáng lộ ra càng thêm đáng yêu, cũng càng thêm có chút tính trẻ con. Nạ dù tổ cười ha ha, trêu đến hai vị nữ cảnh sát cũng nhịn không được đập hắn một quyền, lập tức lại như là điện giật đồng dạng thu hồi tay của mình, nâng ở tim, cảm giác trong lòng đống dưng kinh hoàng bắt đầu nhảy lên. Nạ dù tổ âm thầm quan sát hai nữ phản ứng, biết các nàng đều thẹn thùng. Miễn cho các nàng càng thêm xấu hổ, nạ rủ tô buông xuống mặt bát đằng sau, giả bộ như không hề phát hiện thứ gì đồng dạng nói ra, rủ mì, còn có cái gì muốn hỏi sao? Nạ rủ tổ thanh âm để rủ mì xua tán đi trong lòng một tia cảm giác khác thường, ngẩng đầu, nạ rủ tô nụ cười ấm áp thật là làm cho rủ mì trong lòng nho nhỏ xúc động một cái, tiếp lấy lại lộ ra một bộ đáng yêu nét mặt tươi cười, nói, à, tiền bối, ngươi cảm thấy ta cùng mì hoặc cô. Ai tương đối xinh đẹp? Lộc cộc, nạ rủ tổ hung hăng nuốt vào trong miệng mì nước, cảm giác hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát ánh mắt đều chằm chằm ở trên người hắn, phía sau mồ hôi lạnh lập tức liền xuống, cái này tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên liền biến thành trong truyền thuyết tu la chàng loại vấn đề này, liền cùng lao bà cùng mụ mụ đồng thời rớt xuống trong nước ngươi cứu ai vấn đề đồng dạng, đáp ai cũng không thích hợp, nhất là song phương đều ở đây tình huống dưới, cho nên nam nhân dưới loại tình huống này liền phải sử dụng bát tự chân ngôn. Mượn gió bẻ măng, giả vờ ngây ngốc kỳ thật dù mỉ đang hỏi ra vấn đề này đằng sau mình mặt cu nở dê đỏ lên, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là chính là nhớ tới nạ dù tổ trước đó trêu tức nàng nói chỉ thấy một cái mỹ nữ hơn nữa còn nhìn chằm chằm mỹ họa cổ tình huống, trong lòng liền hơi có chút không cao hứng, rất muốn biết mình cùng mỹ họa cổ tại nam nhân này trong lòng giác quan đến tột cùng như thế nào. Xạ tổ mì họa cổ trên mặt cũng có chút phát nhiệt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ, đồng dạng, nàng trong tiềm thức cũng rất muốn biết, mình tại cái này nam nhân ưu tú trong lòng là cái như thế nào hình tượng. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, nói, cái này sao, dù mì ngươi cùng mì họa cổ phong cách khác biệt, nói cứng ai tương đối xinh đẹp có chút khó khăn nha. Không cho nói loại này lập lờ nước đôi, thành thật trả lời mì giả mổ tổ dù mì bất mãn nhếch lên miệng. Kỳ thật trong lòng lo sợ bất an. Muốn nói ai tương đối xinh đẹp ta thật phân biệt không được, bất quá dù mì hoạt bát đáng yêu, tùy tiện không có bất kỳ cái gì tâm cơ, đi cùng với ngươi sẽ cảm giác thật thoải mái, rất vui vẻ. Mà mì họa cổ làm cảnh sát hình sự, khôn khéo già dặn, trước đó rút súng anh tư cũng cho ta 10 phần ưa thích. Nạ dù tổ hai bên các lớp hai viên bánh kẹo, đem hai nữ tất cả đều khen ngợi một phen, nhưng là chính là không nói ai tương đối xinh đẹp, mặc kệ là tùy tiện mỹ giả mổ tổ dù mỹ hay là tư thế hiên ngang xạ tổ mỹ hỏa cổ đều là đỏ mặt, đối với hắn lời nói cảm nhận được không hiểu xấu hổ vui, đồng thời cũng có chút hy vọng, nhát gan, sợ nạ dù tổ nói ra để cho mình thất vọng câu trả lời hai người cu nở dê không truy cứu nữa cái đề tài này, đều là đỏ mặt tưởng tượng lấy. Để nạ rủ tổ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lão bản lại đến 10 bát đồn xương mì sợi thật vất vả từ tu la chàng bên trong chạy thoát nạ rủ tổ, quyết định đem vừa rồi mài chết tế bào não dinh dưỡng toàn bộ bổ sung trở về, tại hai nữ trước mặt cho thấy mình đại vị vương bản sắc. Con tôm hai vị Mỹ lệ nữ cảnh sát bắt đầu hối hận mời khách.